Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833. Toàn quân bị diệt. Thời gian hồi quy đến 20 mấy ngày trước. Nộ triều thành bên trong mật thất dưới đất. Ta thua, Trầm Lãng đạo. Cái gương có vẻ có điểm ngượng ngùng, lại hơi có chút tự đắc, bởi vì hắn lại thắng. Tài đánh cờ của hắn đã cao đến mức đáng sợ. Trầm Lãng nhất định vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì Trầm Lãng vận dụng trí não đều cơ hồ thua. Cờ vây là nhất khảo nghiệm bố cục cùng trí khôn, cũng là loài người ở trí tuệ lên một cái trọng yếu trận địa. Coi như máy tính đã phi thường cường đại thời điểm, máy tính vẫn là bại bởi nhân loại. Mãi cho đến mấy năm trước Alpha Cầu xuất hiện, mới lần đầu tiên chân chính đánh bại nhân loại cờ vây quán quân. Mà trước mắt cái này cái gương tài đánh cờ, không hề nghi ngờ vượt lên trước nhân loại địa cầu quán quân. Đây cũng là rất bình thường, bởi vì đời này của hắn đều ở đây chơi cờ. Mình và chính mình chơi cờ. Cái này cái gương cơ hồ là Trầm Lãng gặp qua người thông minh nhất. Mặc dù hắn thông minh chi biểu hiện ở phi thường chật hẹp lĩnh vực lên. Cái gương, ngươi có tin mừng vui mừng nữ hài sao? Trầm Lãng hỏi. Cái gương ngượng ngùng lắc lắc đầu nói. Không có. Trầm Lãng nói. Vì sao ạ? Bởi vì các nàng còn chưa đủ mỹ lệ sao? Cái gương lắc đầu nói. Không phải, các nàng quá mỹ, cái gương là một cái phi thường đặc thù người. Hắn đối với nữ nhân vẻ ngoài cơ hồ là không thèm chú ý đến. Bởi vì hắn chính mình cũng đã đầy đủ tuấn mỹ không ai bằng. Đương nhiên Trầm Lãng cũng rất tuấn mỹ không ai bằng. Bởi vì hai người giống nhau như đúc. Thế nhưng Trầm Lãng cũng không được thường thường tìm cái gương. Mà cái gương... thời thời khắc khắc đều đang soi gương, cho nên hắn đối với xinh đẹp mặt mũi đã miễn dịch. Trầm Lãng nói, cái gương, ngươi là ta đã thấy cờ vây người mạnh nhất. Có 102, ngươi cũng là ta đã thấy người thông minh nhất. Không ai sánh bằng, vậy ngươi nên biết cái gì là bố cục đúng không? Cái gương gật gật đầu nói, trước giờ 3 bước, 4 bước, ngũ bộ, Trầm Lãng nói. Đúng, hay là bố cục, chính là vĩnh viễn so với người khác thấy xa hơn. Thế giới này trên có một câu nói, bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở sau. Lại có một câu nói, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Trầm Lãng nói mỗi một câu cái gương đều hiểu, bởi vì hắn đọc nhiều sách vở. Trầm Lãng lại nói, còn có một câu nói, làm người cảm thấy lúc tuyệt vọng. Kỳ thực đã tiếp cận thắng lợi, nhưng người cảm thấy đại hoạch toàn thắng thời điểm, khả năng ngập đầu chi tai họa liền tới lâm. Cái gương như trước gật đầu, bởi vì hắn như trước hiểu, hắn hầu như chưa có tiếp xúc qua cái gì người. Thế nhưng hắn xem vô số thư, hắn đọc sách cùng người khác là không cùng một dạng, hắn là nhất chủng bản thân diễn dịch. Đem toàn bộ linh hồn cùng tinh thần đều đầu nhập với trong sách cảnh giới. Hơn nữa đại nhập không chỉ là nhân vật chính, cũng có thể là phối hợp diễn, còn có thể là phản góc, cho nên một quyển sách hắn có thể đủ xem rất nhiều lần. Bởi vì một ngày hắn đại nhập bất đồng góc sắc, liền phảng phất là đang nhìn một bản mới tinh thư một dạng. Trầm Lãng nói, ngươi rất thuần khiết. Ngươi rất thông minh, ngươi rất lợi hại, ngươi rất hiền lành, cái gương như trước ngượng ngùng cúi đầu. Trầm Lãng nói, tới đi, chúng ta trở lại chơi cái gương du đùa giỡn. Cái gương ngẩng đầu lên, tiếp một màn này có thể nói là kỳ tích. Bởi vì Trầm Lãng không được quản làm ra biểu tình gì. Cái gương cũng có thể làm ra giống nhau như đúc, bất kể là nhãn thần hay là khí chất. Dù cho nhất nhỏ nhất biểu tình đều giống nhau như đúc. Hoàn toàn cùng soi gương giống nhau như đúc. Chaplin tham gia bắt trước Chaplin trong tranh tài. Chỉ phải tên thứ 3. Trước mắt Trầm Lãng đang bắt trước Trầm Lãng trong tranh tài. Cũng chỉ được tên thứ 2. Đương nhiên, cái gương coi như cùng Trầm Lãng ở giống nhau như đúc cũng không gạt được một nhóm người. Tỷ như Trầm Lãng các nữ nhân, còn có Yêu Yêu tiểu bảo bối. Trầm Lãng nữ nhân cách vài mét mùi vị là có thể ngửi được trên người của hắn người cạn bã mùi vị. Còn có một số mùi khác, các nàng căn bản không được dựa vào con mắt phân biệt. Mà Yêu Yêu bảo bối liền phảng phất là mặt khác một cảnh giới. Nàng là dựa vào tinh thần phân biệt ba ba, mà Trầm Mật cùng Trầm Lực, một số thời khắc sẽ rơi vào nghi hoặc, có điểm phân không được tinh tường. Hai đứa bé này không biết cái gương tồn tại. Khi hắn xuất hiện thời điểm, Trầm Mật bảo bối hội thoáng có một chút điểm nghi hoặc. Trầm Lãng nói, cái gương, tiếp vạn nhất xảy ra chuyện gì tình, ngươi có thể đủ làm được đúng không? Cái gương nói, đúng, ta có thể làm được, ta có thể vì ngươi mà chết. Trầm Lãng nói, không được, ta không muốn ngươi cho ta mà chết, ngược lại ngươi phải sống, không được quản bất cứ lúc nào. Bất kỳ cái gì tình huống đều muốn sống. Biết không? Cái gương nói. Được. Cửu Yêu Nhi cho tới bây giờ đều là trong mắt không người. Nàng chỉ nhận thật xem qua một cái người. Đó chính là nữ nhi Yêu Yêu. Bao quát Trầm Lãng nàng là không nghiêm túc nhìn. Dù sao ngửi người cặn bã mùi vị. Mặc cho hắn leo đến thân trên là được. Mỗi lần Trầm Lãng tới gần 20 mét khoảng cách. Cửu Yêu Nhi là có thể ngửi được, thậm chí nàng cảm giác mình trong cơ thể cũng có Trầm Lãng mùi vị. Đời này đều đi không xong, đương nhiên cũng không muốn xóa, bởi vì Trầm Lãng làm cho nàng biến được càng giống như là một nữ nhân. Nàng thế giới cũng chỉ có hai cái người, một cái Trầm Lãng, một cái Yêu Yêu, thậm chí ngay cả mình đều không quá tồn tại. Hiện tại Trầm Lãng đã nắm giữ nhược điểm của nàng, không được quản muốn đạt được mục đích gì, một mạch quấn lấy liền có thể, cuốn lấy nàng sốt ruột, nàng nên cái gì sự tình đều nguyện ý làm, bao quát bất cứ chuyện gì, tình cảm là chỉ có bản thân người sinh thành toàn, tình cảm cũng là chỉ có bản thân người sinh cản trở. Hào hiệp vô cùng Cửu Yêu Nhi lại một lần nữa bị ràng buộc ở tới Định Viễn Thành phía trước, Trầm Lãng muốn cùng Cửu Yêu Nhi mật đàm một lần, đem có chút nói tinh tường, tỉ như liên quan tới bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở về sau, lại tỉ như liên quan tới Doanh Nghiễm cùng Doanh Vô Minh, lại tỉ như cái kia vị trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, tỉ như liên quan tới thế giới này chân chính quyết đấu đỉnh cao. Kết quả Cửu Yêu Nhi khoát tay chặn lại nói, ngươi muốn làm cho làm chuyện gì tình cứ việc nói thẳng. Có thể làm ta liền làm, không thể làm ta liền cau mày làm. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết chuyện gì tình coi như. Ta cái gì đều không muốn biết, dù sao trong mắt của ta chỉ có Yêu Yêu. Còn có ngươi cái này, Trầm Lãng vốn là muốn nói cho nàng chuyện gì tình. Hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu tình, nhưng nghe đến nàng nói về sau, cũng bỏ ý niệm này đi, lời đến trong miệng thì trở thành mặt khác nhất chủng không an phận thỉnh cầu. Kết quả, Cửu Yêu Nhi quả nhiên cau mày bằng lòng, Định Viễn Thành thiên không, vẫn như cũ trình diễn hủy thiên diệt địa một màn, siêu siêu siêu siêu siêu, tuệ tinh nhiệt hạch phân giải vỡ vụn về sau. Biến thành vô số vẫn thạch nhập vào thế giới này. Cái tốc độ này là vô cùng mau. Thật là nhanh, chậm nhất ở 11 km mỗi giây chung. Ước chừng là 30 lần vận tốc âm thanh. Nhanh nhất đạt được 76 km mỗi giây. Khoảng chừng 200 lần vận tốc âm thanh. Một màn này, chân tướng là thế giới hủy diệt. Thật liền phảng phất mấy chục nhánh long chi hối từ trên trời giáng xuống. Xẹt qua phía chân trời, Trầm Lãng lúc đầu muốn hát một ca khúc. Cùng ngươi nhìn mưa sao băng rơi vào tinh cầu này lên. Thế nhưng hắn nhìn thấy cái này ngày tận thế một dạng kỳ cảnh thời điểm. Cũng nhìn không được trên trang bức. Trực tiếp hô to một tiếng. Chạy, nếu không chạy lời nói. Liền quân đội của hắn đều sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Nhưng về sau, Cửu Yêu Nhi một tay lấy hắn kẹp ở cánh tay phía dưới, hướng phía sau chạy như điên, chạy, chạy, chạy, Trầm Lãng bộ hạ mấy chục danh đặc biệt chủng vũ sĩ, mấy trăm danh tinh nhuệ vũ sĩ, cũng cực nhanh chạy như điên. Hỏa thần giáo đại tế sư Seli nguyên bản quỳ xuống lên, rụt rè mà cầu khẩn, bởi vì, này đối với nàng mà nói là chân chánh thần tích, hỏa thần chi nhãn hàng lâm, chẳng qua nhìn thấy đầy trời hỏa diễm rơi xuống thời điểm, nàng cũng phát sinh một cái mệnh lệnh, chạy, nhưng sau nàng mang theo mấy trăm danh hỏa thần giáo tinh nhuệ vũ sĩ chạy như điên, hướng đông chạy như điên, mà Tấn Quốc Thái tử, ngẩng đầu nhìn lên lấy thiên không, nhưng sau cả người dường như sét đánh một dạng, hoàn toàn không pháp nhúc nhích, thậm chí trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Ta, mà mẹ nó, nhiều như vậy long chi hối, là ta điên, vẫn là thế giới này điên? Trầm Lãng nghiêu bức như vậy, hắn đây là điên sao? Vốn cho là hắn đang khoác lác, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Thế nhưng Trầm Lãng a, vì tiêu diệt ta mấy chục vạn đại quân, phải dùng tới phóng ra nhiều như vậy long chi hối sao? Hoàn toàn là đáng xấu hổ lãng phí a. Chạy, chạy, chạy, nhưng về sau, cái này vị Tấn Quốc Thái tử không nói hai lời, trực tiếp chạy đi chạy như điên. Siêu siêu siêu siêu, rầm rầm rầm rầm, vô số vẫn thạch dường như long chi hối một dạng đập trên mặt đất lên, thiên diêu địa động, mấy ngàn cây số vuông mặt đất lên, khắp nơi đều là kinh thiên hỏa diễm. Trong sát na thái dương biến được ảm đạm không ánh sáng. Vô cùng cường đại quân đội, một cái hộp mà tiêu thất. Đối mặt cái này ngày tận thế một dạng cảnh tượng, những thứ này quân đội đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người. Hầu như lập tức mất đi tất cả phản ứng, một mạch đợi được những thứ này vẫn thạch va chạm mặt đất thời điểm. Hắn bắt đầu chạy đi chạy như điên, nhưng lúc này đã chạy không xong, bởi vì chu vi khắp nơi đều là ngập trời hỏa diễm. Toàn bộ mặt đất đều đang điên cuồng run rẩy, vỡ toang, chỉ là mấy trăm ký lô một viên vẫn thạch đập xuống. Trong nháy mắt bán kính bên trong mấy trong vòng trăm thước hết thảy đều hóa thành hư không. Trực tiếp khí hóa, phương viên cây em bên trong vật sở hữu thịt nát xương tan, bị ngọn lửa thôn phệ trở thành than cốc. Một vạn đại quân một cái phương trận, bị trực tiếp đánh trúng nói, trong nháy mắt tan tành mây khói, mấy vạn, mấy trăm ngàn đại quân chết đi. Rầm rầm rầm rầm, trận này đại va chạm, vẻn vẹn chỉ duy trì vài giây chung liền kết thúc, nhưng sau khu vực này triệt để trở thành địa ngục. Đương nhiên, cái này 60 mấy vạn đại quân chân chính bị đập chết cũng chỉ có một bộ phận. Như vậy còn dư lại bộ phận có thể đào sinh sao? Không thể, bởi vì này dạng kinh thiên đại va chạm đưa tới thao thiên liệt diễm, hội đem toàn bộ khu vực bên trong tất cả không khí toàn bộ hao hết. Hơn nữa còn hội sản sinh vô số có độc khí thể, đầy đủ giết chết còn dư lại mọi người. Công nguyên 23 năm, Côn Dương chi chiến bạo phát, Lưu Tú 17.000 người đối chiến Vương Mãng Tân quân 43 vạn. Cuối cùng Vương Mãng Tân quân gần như toàn quân bị diệt, chỉ có chính là ngàn người chạy về Lạc Dương. Không lâu sau về sau Vương Mãng Tân triều hủy diệt, mà ở truyền thuyết bên trong, một trận chiến này trời giáng mưa thiên thạch, Vương Mãng Tân quân tử thương vô số. Cho nên có vị diện chi tử Lưu Tú triệu hoán mưa sao băng tiêu diệt xuyên việt giả Vương Mãng chi hí thuyết, như Côn Dương chi chiến trận kia mưa sao băng thật tồn tại, vậy cũng xa xa so với không được trên hôm nay trận này mưa sao băng. Hầu như ở nhìn thấy những thứ này mưa sao băng từ phía chân trời xuất hiện thời điểm, Trầm Lãng quân đội mà bắt đầu hướng đông chạy như điên. Bởi vì trước giờ biết trước đây hết thảy, cho nên Trầm Lãng chuẩn bị phi thường đầy đủ, cho mỗi một tài vũ sĩ đều cấp cho mặt nạ phòng độc, đều cấp cho hô hấp trang bị, nhưng coi như như đây, thoáng rơi ở phía sau hỏa thần giáo vũ sĩ, vẫn là từng cái ngược lại xuống, mặc dù hắn nhóm khoảng cách đại va chạm địa phương rất xa, nhưng là lại tránh không khỏi đáng sợ sóng xung kích, tránh không khỏi đáng sợ liệt diễm. Trầm Lãng cũng ăn mặc thượng cổ áo giáp, mang theo mặt nạ phòng độc, hơn nữa còn có đặc chế nguyên thủy bản bình dưỡng khí, nhưng vẫn cảm thấy nhất chủng tử thần phủ xuống cảm giác. Toàn bộ mặt đất đang kịch liệt lay động, thậm chí mắt trần có thể thấy đổ nát, dường như cấp 6 cấp 7 địa chấn một dạng. Toàn bộ Định Viễn thành thành phiến sụp xuống, những thứ kia bùn đất phòng ở phảng phất đồ chơi một dạng, không ngừng nát bấy, chạy như điên, thực sự là gặp quỷ biết trận này đại va chạm sẽ phi thường đáng sợ. Uy lực có thể so với trong tưởng tượng càng lớn, nhưng không nghĩ tới như thế lớn, khoảng cách mấy ngàn mét đều cực kỳ nguy hiểm. Rốt cục tất cả kết thúc, đại va chạm kết thúc, nổ lớn cũng kết thúc, nhưng Trầm Lãng quân đội vẫn không có dừng xuống, như trước hướng đông chạy như điên, bởi vì còn chưa đủ an toàn. Sở quốc mười mấy vạn đại quân trước giờ mười mấy tiếng đồng hồ rút lui, này thì đã ở bên ngoài mấy chục dặm, mặc dù hắn nhóm hôm qua nghe được Trầm Lãng cho phép hạ hứa hẹn, nói phải thả ra hủy diệt tính đại sát khí, đem Tây Lộ quân 60 mấy vạn triệt để xóa đi. Bọn họ tin tưởng Trầm Lãng lời nói, nhưng như trước thật không dám tin tưởng chuyện như vậy tình sẽ phát sinh. 600.000 đại quân a, triệt để trong nháy mắt xóa đi. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh hoàng, quá không thể tưởng tượng nổi, cho nên theo đêm qua đến bây giờ bọn họ đều không có ngủ. Trợn to hai mắt nhìn phương Tây chân trời, chờ đợi Trầm Lãng bệ hạ trong miệng hủy thiên diệt địa phát sinh. Khi này tất cả phát sinh thời điểm, mười mấy vạn sở quân chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, từng đợt run rẩy. Cái này, đây quả thực là thần tích a. Trầm Lãng bệ hạ ở nơi này là người a, rõ ràng chính là thần a, dù cho khoảng cách mười mấy dặm đều có thể nhìn đến ngọn lửa ngất trời, có thể chứng kiến từ trên trời giáng xuống hủy diệt đại sát khí. Dĩ nhiên nhiều như vậy, kinh thiên bạo tạc về sau, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, truyền tới bên ngoài mấy chục dặm, tất cả phòng ở đều ở đây lay động, mặt đất đã ở lay động, người phảng phất không đứng được. Mười mấy vạn sở quân bất chấp rung động mặt đất, thật chỉnh tề quỳ xuống, mừng như điên hô to, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, Đại Càn đế quốc vạn tuế vạn tuế vạn tuế, sơn hô hải khiếu vạn tuế. Về sau, mười mấy vạn sở quân liền quan sát cái này ngày tận thế một dạng kỳ cảnh. Trầm Lãng bệ hạ quá lợi hại, đơn giản là thần a. Hắn kỳ thực có thể thoáng thu một ít thần thông, không muốn thả ra nhiều như vậy hủy diệt đại sát khí, có điểm lãng phí a. Định Viễn thành nhất định là không. Trầm Lãng bệ hạ thực sự là hủy thiên diệt địa a, muốn chính là cái này hiệu quả. Trầm Lãng bệ hạ là Đông Phương Nhân Hoàng a, như vậy kinh thiên động địa mới xứng đáng trên hắn thân phận a. Từ hôm nay lấy sau, người nào một ngày nhắc tới bệ hạ tên, tự muốn cả người run. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.